Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em buồn bực điên khùng. Chẳng lẽ anh thật sự chờ em kiếm tiền trở về? Lý Đạt không khỏi lắc đầu bật cười, nhưng anh không muốn đến tóc bạc. Đại tiểu thư, cô ý tưởng thật đúng là kỳ quái. Thật đúng như hắn đợi cô kiếm tiền trở về, lôi hắn tự như là rất bình thường. Đáng tiếc, hắn không phải cái loại đàn ông ăn cơm chờ đó, cho nên hắn có xuất xứ khác. Nếu không theo cái loại phương pháp kiếm tiền đó của cô, bọn họ hai tháng này đại gái cũng phải đợi ở Anh Quốc đi làm, nơi nào cũng đi không được. Anh cười em. Thiên Thiên phồng má thở phì phì lên án. Anh trước kia cũng sẽ không cười em như vậy. Trước kia em cũng luôn tìm anh phiền toái không phải sao? Hắn mỉm cười nói. Kìa, cái loại đó không giống nhau. Cô đỏ mặt phản bác. Nơi nào không giống nhau? Hắn buồn cười hỏi. Không tìm làm phiền, anh mà nói. Anh liền nhìn cũng không liếc em lấy một cái. Giọng của cô buồn bã giống như cô rất vô sự vậy. À, thì sao là như vậy? Hắn nhìn chăm chú vào hai mắt của cô. Như vậy anh bây giờ nhìn em, trong mắt chỉ có một mình em. Bù lại, tâm linh nhỏ bé của em bị thương năm đó. Ồ, Lão Thiên, cô hoàn toàn bị bề ngoài của hắn lừa. Cô cho tới bây giờ không muốn. Cá tính hắn cẩn thận tỉ mỉ như vậy, nói đến chuyện tình lại buồn nôn như vậy, hại cô không khỏi xấu hổ. Ghét quá, khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng lên. Thiên Thiên thẹn đến muốn chui xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mau ăn đi. Cương chiều mà mỉm cười, hắn không cách nào khắc chế cảm xúc vui sướng của mình. Kể từ sau khi thản nhiên đối mặt với tình cảm của cô, đồng thời hai người tìm kiếm lẫn nhau hết thảy, hắn phát hiện rất nhiều mặt cô không muốn người biết. Cô quỷ linh tinh, quỷ quái xảo quyệt, nhưng không mất đi tinh nghịch ôn nhu, không có kiêu ngạo tự mãn của đại tiểu thư, thái độ đối với chuyện vô cùng nghiêm túc. Trong tính cách, khuyết điểm duy nhất chính là quá thích đùa dai. Hắn ngày hôm qua liền bị cô giả khóc dọa sợ cho đến thiếu chút nữa phát bệnh tim, sau đó mới biết là cô đùa giỡn. Theo hắn thấy, cô căn bản là khảo nghiệm nước mắt của cô đối với hắn được ảnh hưởng có bao nhiêu. Giống như là mỗi ngày đều có ngạc nhiên không giống nhau đang chờ hắn, vì vậy thời gian hắn mong đợi mỗi ngày cùng cô trùng đụng. Đạt, anh còn chưa nói ban ngày anh đều ở đâu làm gì. Thiên Thiên không có bởi vì hắn thâm tình nhìn chăm chú liền bị mê hoặc mà quên ngay chuyện trước mắt ra sao. Cô còn nhớ rõ vấn đề mới vừa hỏi hắn. Với em một dạng, hắn cười khẽ trả lời. Anh cũng đi làm. Thật hay giả? Thiên Thiên không thể tin được mà trợn to hai mắt. Anh đang đi làm ở đâu? Làm thế nào mà em cũng không biết. Hôm nào cô cũng muốn đi đến chỗ hắn đi làm xem một chút, để tránh có người mơ ước đạt của cô. Anh tới chỗ nào đi làm cũng có thể được. Hắn đơn giản chỉ cần không nói công việc của hắn là cái gì. Có thật không? Em còn không hiểu, anh ở Anh Quốc có thể làm được công việc gì? Tổng quản sao? Nhưng là anh mỗi ngày đều có trở về. Cô biết Chí Đạt lai lịch ở xã hội thượng lưu Anh Quốc là vô cùng được hoan nghênh. Nghe định có thật nhiều danh môn quý tộc nguyện ý tốn nhiều tiền thuê hắn. Cô tin tưởng chỉ cần hắn để lộ ra ngoài, nói hắn muốn tìm một công việc tổng quản, nhất định sẽ có mấy cơ hội công tác chờ hắn lựa chọn. Anh làm không chỉ tổng quản mà thôi. Hắn thật thấp cười trộm. Anh cười thật là quá kỳ quái. Cô nhíu mày. Ghét. Cô luôn đoán không được tâm tư của hắn, sao hắn lại khó khăn hiểu như vậy. Thiên Thiên bực mình mà nghĩ tới. Đừng nóng giận. Ít nhất tiền lương của anh cũng không tệ lắm, đủ cho hai chúng ta đi chơi hết Anh Quốc, đi đến nước Pháp chơi nữa. Hắn hăng hái bừng bừng đề nghị. Thiên Thiên nghe không khỏi sững sờ. Đi làm công việc gì mà tiền lương cao như vậy? Em hôn anh một cái, anh để nói cho em biết. Hắn cố ý trao hứng thú của cô. Anh... Thiên Thiên bị hắn vô lại giận đến mắt hạnh trợn tròn. Nhưng cô bây giờ muốn biết, không thể làm gì khác hơn là hy sinh một chút. Ở bên gò má hắn ấn xuống một cái hôn. Cứ như vậy. Bất quá người hiển nhiên nếm ngon ngọt lại không hài lòng như thế. Nếu không vậy, cô làm bộ làm tịch hỏi ngược lại, sương sương đắc ý cười nham nhở. Anh ăn cơm đi. Một bữa ăn tối hai người có cãi vã qua lại nhẹ nhàng. Sau khi ăn xong hắn giống nhau như thường ngày mà rửa sạch chén. Mà Thiên Thiên thì ở một bên nhìn. Cô hiện tại liền động tay giúp một tay đều không được phép. Đó là bởi vì mấy ngày trước cô muốn rửa chén, kết quả liên tiếp phá vỡ mấy cái chén. Thấy Chí Đạt bắt đầu liên tục, sau đó là tốn nhiều thời gian đi dọn dẹp hơn. Cho nên hắn thông minh, không để cho cô động thủ mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Có người trời xanh không làm chuyện nhà, mà Thiên Thiên liền là người như thế. Hắn có thể đoán được về sau cô nếu lại một lần nữa vào phòng bếp nấu bữa ăn cho hắn, có thể sẽ thiêu hủy cả phòng bếp. Sau khi làm xong chuyện nhà theo lệ, Chí Đạt đang định vào phòng tắm, lại phát hiện vạt áo bị một đôi tay nhỏ bé trắng noãn kéo lấy. Này, Thiên Thiên trêu miệng lên, bộ dáng làm bộ đáng thương hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net